nhưng là siêu cấp số 17 cùng thần bí Pick hợp thể sinh ra mới Pick. Vậy xa xa không phải hắn siêu 4 trạng thái có thể sánh bằng tầng thứ. Nhưng là mới Pick lại hoàn toàn không phải Son Goban đối thủ. Son Goban tiên sinh thực sự rất cường đại. Son Gohan cũng cao giọng nói rằng, ha ha, sớm biết hắn có cường đại như vậy, ta liền không cần lo lắng đã lâu như vậy. Hanh, Vegeta hừ lạnh, sớm biết gặp phải việc này, ta lúc trước cùng địa ngục Pick lúc giao thủ, trực tiếp giết hắn là được. Lúc đó ta căn bản là không có ra tay toàn lực. Vegeta, người thật đúng là sẽ thổi nha. Son Goku cười nói, mọi người cũng đều nở nụ cười. Vegeta không khỏi khá là phẫn nộ. Hắn nói vốn chính là lời nói thật. Cùng địa ngục Pick lúc giao thủ, hắn liên biến thân cũng không có. Chính là dùng thái độ bình thường đang xuất thủ. Son Goban tiên sinh, ngươi và Pick. Son Gohan nhìn về phía Son Goban. Hắn chỉ một cái Son Goban bên cạnh mặt đất cùng Son Goban cùng xuất hiện Pick. Có phải hay không một phe? Hắn đúng là ta mang tới. Ngươi đoán không lầm, chúng ta đến từ một cái khác thời không? Son Goban nói rằng, quả thế. Son Gohan lông mi dương lên. Son Goku, Vegeta cũng ánh mắt lộ ra chợt. Kỳ thực chứng kiến người thứ ba Pick, bọn họ thì có suy đoán Son Goban cùng Pick là đến từ những thời không khác. Đến từ một cái khác thời không? Goten, Tom, Trăng cùng bản cô nương cực kỳ có chút kinh ngạc. Bọn họ ngược lại là nghe nói qua trưởng bối nói qua có tương lai thời không Trăng chuyện. Vì vậy cũng có thể hiểu được Son Goban lai lịch, chỉ là lại là đến từ một cái khác tương đồng thế giới người. Bốn người cực kỳ có chút hiếu kỳ nhìn Son Goban cùng Pick. Ngài mang tới Pick cường đại như vậy, so với chúng ta thời không Pick hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa tên của ngài cũng cùng chúng ta có chút giống nhau. Son Gohan thôi chắc lấy Son Goban. Thân phận, Gohan, lần này ngươi có thể đã đoán sai. Son Goban liên đả đoạn Son Gohan suy luận. Ta có thể không phải là của các ngươi vãn bối con cháu. Chúng ta thời không cũng không phải là các ngươi thời không tương lai thời không. Nếu như không muốn coi là chúng ta thời không hiện tại nằm ở nha đầu này mới vừa sinh ra thời gian. Son Goban chỉ một cái bản cô nương. Cái gì? Các ngươi nơi đó ta mới chỉ có sinh ra. Bản cô nương cả kinh kêu lên. Vậy làm sao ngươi biết ta? A hát, ta biết, ngươi nhất định là đã sớm tới địa cầu. Son Gohan, Son Goku, Vegeta thì là khiếp sợ với một chuyện khác. Nếu Son Goban cùng Pick không phải tới từ tương lai thời không, mà là 12 năm trước thế giới, cái kia Pick làm sao biết cường đại như vậy? Son Goban, có thể cùng ta các ngươi nói một chút thời không sự tình sao? Son Goku dò hỏi. Son Goban lắc đầu, những thứ này các ngươi không cần biết, ta cũng sẽ không nói. Ta tới nơi này là bởi vì ta tu hành tăng trưởng trở nên chậm, cho nên tới tìm linh cảm. Tu hành trở nên chậm, chúng người thần sắc quái dị. Chỉ nghe Son Goban tiếp tục nói, ta cũng không muốn quá mức tham gia cuộc sống của các ngươi, cho nên không chỉ có không phải sẽ cho các ngươi biết còn lại thời không tin tức, coi như nơi đây đã xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không xuất thủ. Như vậy thực sự là quá đáng tiếc. Son Goku có chút thất vọng, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Ta nhưng là rất muốn biết các ngươi thế giới cường giả tin tức. Muốn biết ta cách cường giả chân chính còn chênh lệch bao xa. Các vị, ta liền cáo từ trước. Son Goban bắt lại Pick bả vai, biến mất ở trước mắt mọi người. Người này đi, hắn dùng quả nhiên là thuấn gian di động. Son Goku cùng Vegeta liếc nhau, nhãn thần đều lóe rực sáng quang mang. Son Goban cường đại hoàn toàn kích thích bọn họ, để bọn họ cả người lại tràn đầy nhiệt tình. Không tốt, bỗng nhiên Son Gohan vỗ xuống đầu. Ta quên hỏi một việc, lúc trước ta và General Rodu lúc giao thủ,